Cảnh tổng theo đuổi vợ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại đây tôi được gì? Em có ăn, có xe đi làm và quan trọng là có tôi. Thôi đi cha nội, tôi với anh chả là gì của nhau cả. Nếu ở đây thì cùng lắm đến khi tay anh hết đau thì tôi phải dọn đi rồi. Tay tôi hết đau rồi. Hạ Nguyệt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái cánh tay đáng lẽ phải đang băng bó kia. Giờ mới để ý anh không còn dùng băng cố định nữa. Anh là ma hay quỷ mà khỏi nhanh vậy? Tay tôi chỉ bị chật. Chịu khó xoa bóp với dùng thuốc đều đặn là hết nhanh ấy mà. Thế thì chả có lý do gì để tôi ở lại đây nữa cả. Em không muốn ăn ngon như vậy nữa sao? Tôi đi ra ngoài ăn là được. Không nhất thiết phải là anh nấu tôi mới chịu ăn. Mắt thấy dụ thỏ không thành. Cảnh Khiêm không muốn ép cô nữa. Thời gian còn dài, kiểu gì cũng có ngày con thỏ này tự mình nhảy xuống hố của anh mà thôi. Cả hai im lặng tiếp tục dùng bữa tối. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến lúc dọn dẹp. Tại sao tôi phải rửa chén? Em có miệng ăn mà không có tay rửa à? Anh lỡ nấu rồi thì rửa luôn đi. Không, em không ở đây thì đừng hòng sai bảo tôi. Mỗi người một việc. Tôi nấu rồi thì em rửa đi. Hạ Nguyệt tức tối. Dụ dỗ cô không được cái chơi trở mặt vậy đó hả? Được thôi. Muốn cô rửa chứ gì? Vậy thì cô rửa cho xem. Cảnh Khiêm thấy cô ngoan ngoãn đi vào bếp rửa chén thì hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dậy. Thế là anh ung dung đi ra phòng khách thảnh thơi xem tivi và ăn trái cây. Chưa được bao lâu thì anh nghe một tiếng xoảng rất lớn phát ra từ trong bếp. Chết mẹ rồi, thỏ làm phản rồi, hớt ha hớt hải chạy ngay vào bếp. Ôi rồi ôi một bãi chiến trường. Trên sàn giờ đây toàn là mảnh vỡ. Dùng ngón chân cùng biết hung thủ là ai. Em làm gì vậy? Úp, xin lỗi. Đó giờ tôi ít khi rửa chén nên không quen. Lỡ trượt tay một chút. Một chút của cô là muốn hết đống chén trong nhà rồi đó. Nhìn thử coi trong bồn còn cái chén hay cái dĩa nào nữa không? Nó nằm dưới sàn hết mẹ rồi. Anh bất lực day chán. Coi như tự rước họa vào thân. Thôi em đi ra ngoài đi. Để đó tôi dọn cho. Cảm ơn nha. Cô thoải mái sải chân rời khỏi chiến trường do chính mình tạo ra. Muốn đấu với cô ư, không có cửa đâu. Một lúc lâu sau Cảnh Khiêm mới dọn xong đống mảnh vỡ. Đi ra thì thấy cô đang chuẩn bị rời đi. Đi đâu? Đi về chứ đi đâu má. Tôi đưa em về. Lấy áo khoác và chìa khóa xe. Cảnh Khiêm cùng Hạ Nguyệt lên xe phóng thẳng về căn hộ mà cô đang ăn nhờ ở đậu. Tới nơi, anh không kiềm được tò mò mà hỏi. Em chuyển chỗ ở, tiền đâu mà chuyển? Thế thì em ở nhà ai vậy? Nhà bạn, anh hỏi nhiều quá. Cảm ơn vì bữa cơm và đưa tôi về. Mặc dù không ưa nổi cái tên sáng nắng chiều mưa này nhưng cái gì phải ra cái đó. Anh nấu cơm cho cô ăn rồi còn đưa cô về. Vẫn phải cảm ơn. Vừa bước xuống xe đã nhận thấy có người đang nhìn mình từ đằng sau nên cô quay người lại. Thì ra là LK. Sao anh lại ở đây? Anh ăn no quá nên muốn đi dạo. Sẵn tiện chờ em về luôn. Lần sau đừng như vậy nữa. Giờ giấc sinh hoạt của tôi thất thường lắm. Không sao đâu mà, thuận tiện thôi. LK thật ra rất muốn hỏi cô người đàn ông trong xe là ai nhưng hắn lại sợ cô nổi giận nên thôi. Hắn và cô định đi lên nhà thì bị Cảnh Khiêm đã đi ra khỏi xe từ lúc nào gọi lại. Hạ Nguyệt, oát, em ở chung với anh ta. Liên quan gì đến anh? Anh ta là ai? Ông nội tôi, Cảnh Khiêm, LK. Hắn rất thắc mắc bản thân hắn cũng thuộc diện đẹp trai mà. Sao thoáng chốc đã thành ông nội cô luôn rồi? Hạ Nguyệt giờ chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ. Cứ bị anh hỏi hoài nên có hơi khó chịu. Muốn hỏi muốn nói gì tự nói chuyện với nhau đi. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Không rảnh tiếp chuyện. Cô phẩy phẩy tay rồi biến mất sau cánh cửa thang máy. Để lại hai người đàn ông đang đọ mắt với nhau. LK và Cảnh Khiêm cùng lúc đánh giá đối phương. Nhận thấy có nguy cơ bị đe dọa liền bày ra dáng vẻ nguy hiểm. Ngầu lòi các kiểu, anh lên tiếng trước, anh là gì của Hạ Nguyệt? Người yêu cũ, Cảnh Khiêm cười khẩy, à thì ra chỉ là tình cũ mà thôi. Vậy thì anh chẳng cần phải sợ anh ta. Nhưng phải nghĩ cách để Hạ Nguyệt rời khỏi nhà anh ta càng sớm càng tốt mới được. Kẻo cô nổi hứng chơi lại đồ cũ thì chết. Người cũ à, vậy thì tôi khuyên anh đừng ôm mộng quay lại với cô ấy nữa. Anh chẳng có tư cách gì khuyên bảo tôi cả. Tôi là người cũ đã sao? Nhìn anh chắc chỉ là thú vui chưa kịp quen của cô ấy. Ít nhất tôi từng là người yêu của Hạ Nguyệt. Hiểu cô ấy không ai bằng tôi. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ quay lại mà thôi. Anh có vẻ tự tin nhỉ? Sao lại không? Chẳng phải bây giờ Hạ Nguyệt đang ở nhà của tôi đấy thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Để tôi xem anh tự tin được bao lâu. Hạ Nguyệt chắc chắn là của Cảnh Khiêm tôi. Cách chương.